Chương 1758, so thần còn muốn lợi hại hơn. Một hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm lặng yên giáng lâm, Trương An Thành rất nhiều người cũng đã hết giờ làm nghỉ ngơi, thậm chí có còn ngủ đặc biệt sớm. Trên đường cái trên mặt người tất cả đều tràn đầy tiêu dung, không vì cái gì khác, chỉ vì vất vả một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, QNZ có người thì còn không có hết giờ làm, tỉ như những cái kia thương hộ, tiệm cơm những thứ này. Giờ này khắc này, liền có một nhà thương hộ ngay tại chuẩn bị ngày mai vật liệu, cho nên bếp sau vẫn sáng đèn đuốc. Căn này cửa hàng là mới mở cửa hàng, gọi là thịt bò tiệm lẩu, mới vừa khai trương liền hấp dẫn không ít người, đặc biệt phương pháp ăn cùng mới lạ nguyên liệu nấu ăn nhường Trường An Thành đám người yêu thích không buông tay. Bất quá những này mới lạ nguyên liệu nấu ăn cũng không phải một cái chuyện đơn giản, mỗi ngày muốn chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn đều phải tốn phí không ít thời gian. Không đơn thuần là canh thực chất, thịt bò nấu chín, cùng thịt bò hoàn chế tác chờ đã, đều phải tốn bỏ phí một chút thời gian. Mà trong tiệm mỗi ngày cũng 10 điểm một tay, luôn không khả năng tại khách nhân cần 21 thời điểm cắm chế tác, dạng này liền đến đã không kịp, chỉ có thể muộn thời điểm đem phiền phức nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có xuyến nồi lẩu những này thịt bò phiến có thể tại ban ngày chuẩn bị kỹ càng, bởi vì muốn bảo đảm mới mẻ, cái khác đều phải trước muộn chuẩn bị kỹ càng. Cho nên hiện tại thịt bò tiệm lẩu bếp sau phá lệ bận rộn, mỗi người đều đang bận rộn riêng phần mi nhờ sự tình. Toàn bộ bếp sau nhìn đặc biệt bận rộn, nhưng cũng 10 điểm ngay ngắn trật tự. Bếp sau vệ sinh tuy nói không lên không nhuốm bụi trần, nhưng QNZ tuyệt đối không bận, nhìn xem cũng coi là sạch sẽ. Dù sao thực phẩm an toàn ti người thế nhưng là chằm chằm đến rất căng, QNZ kiểm tra rất nghiêm ngặt. Mỗi gian phòng phòng ăn cũng nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu tiến hành. A Khác Tâu ngay tại ra sức gõ lấy một đống thịt bò, một bước này đột nhiên chính là tại chế tác thịt bò hoàn. Thịt bò hoàn chế tác 10 điểm nghiêm ngặt, nhất định phải là tay nên ở, dùng đặc chế côn sắt một cái gõ ra, cho đến thịt bò chén đều gõ nát, cho đến dính y nhiều. Mà lại gõ thời gian cũng không ngắn, cũng muốn coi trọng lực đạo. Không phải ngang ngược gõ mới có tác dụng, có kỹ xảo gõ. Dạng này ra thịt bò hoàn mới càng tăng sức mạnh hơn no y A Khắc Tô một bên thở phì phò, một bên ra sức gõ lấy thịt bò. Nói, thật sự là mệt mỏi A mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại nhìn không ra một điểm chôn oan ý tứ, cũng là thích thú. Cửa hàng trưởng ngay tại sửa sang lấy trong tay làm việc, cởi mở cười nói, ngươi nói là nói như vậy. Nhưng nhìn xem không phải rất vui vẻ đây nha. A Khác Tâu ngừng lại trong tay công cụ, ngẩng đầu nghi ngờ nói, ta nói cửa hàng trưởng, cái này mang theo khẩu trang đâu, ngươi thế nào liền nhìn ra ta vui vẻ không mang khẩu trang, cu nở dê nhìn ra được, ánh mắt ngươi đều nhanh cười thành một đường, cũng quá rõ ràng. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói, A Khác Tâu đứng dậy lấy xuống bao tay, lấy xuống khẩu trang, chạy tới rót chén nước, nói, công việc này ta là rất ưa thích, dù sao ta vừa vặn có một thân lực khí không có chỗ phát tiết đâu. A Khác Tô là một tên báo tộc thú nhân, đến từ tỏ dấu là thú nhân đế quốc, tự nhiên, hắn là một tên kỵ sĩ. Nhưng là nội tâm của hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là một tên phổ thông thông người, cũng không muốn là kỵ sĩ, nếu không phải nhà quân bách, cùng ý nguyện của phụ thân. Hắn mới không muốn đi là cái gì kỵ sĩ đâu. Đương nhiên, cũng chỉ là một tên quý tộc kỵ sĩ, cũng không phải là vương tộc kỵ sĩ, cho nên lúc đó liền không có đi theo nệ mồ nhị vương tử bọn hắn trở về tỏ dấu là thú nhân đế quốc, mà là trực tiếp lưu tại Trường An Thành. Bất quá cũng là lặng lẽ yên lặng lưu lại, chính là sợ bị người phát hiện, sau đó bị mang về nghiêm ngặt xử phạt. Đây cũng không phải là báo tộc thú nhân muốn nhìn đến. Lần trước nghệ mộ nhị vương tử rời đi thời điểm, liền có không ít kỵ sĩ âm thầm lưu lại, không có đi theo trở về, những này lưu lại kỵ sĩ đại bộ phận đều là người cô đơn. Tại tỏ dấu là thú nhân đế quốc không có bằng hữu, thân nhân, cho nên mới lựa chọn lưu tại Trường An Thành, hoặc là cuộc sống tốt hơn. Đương nhiên, đây là bọn hắn cho rằng cuộc sống tốt hơn. tối thiểu so là kỵ sĩ tự tại nhiều. Ai bảo ngươi lúc ấy hảo hảo kỵ sĩ không đi làm, chạy tới ta chỗ này làm cái bếp sau, là kỵ sĩ đối với các ngươi tới nói không phải rất quang vinh sự tình sao? Cửa hàng trưởng nghi ngờ nói. Úc cửa hàng trưởng ngươi cu nở dê cho rằng là kỵ sĩ là quang vinh sự tình sao? A Khắc Tô Hiếu Kỳ nói. Không, dĩ nhiên không phải, nhóm chúng ta Hán Vương Triều liền không có ý nghĩ này, nhóm chúng ta Hán Vương Triều đều là cho rằng tham gia quân ngũ tương đối quang vinh, là cho toàn bộ người nhà trên mặt thiếp vàng sự tình. Cửa hàng trưởng tự hào nói. A Khắc Tô ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi. Cửa hàng trưởng, khó nói hài tử của ngài tại là binh lính sao? Xem ngài bộ dạng rất tự hào a, không sai. Ta duy nhất nhi tử hiện tại ngay tại trường An Thành tham gia quân ngũ đâu. Nếu không ngươi cũng đi tham gia quân ngũ? Cửa hàng trưởng giật dây nói. A Khắc Tô nhếch miệng, cự tuyệt nói. Ta cũng không ưa thích làm binh, là kỵ sĩ. Ta còn là tiếp tục làm ngài bếp sau đi. Hiện tại phần công tác này ta rất ưa thích. Cửa hàng trưởng lông mày trao lên, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tương đối tôn trọng là kỵ sĩ đâu. A Khắc Tô trở lại công vị bên trên, mang tốt khẩu trang, bao tay, tiếp tục gõ lấy thịt bò hoàn, mỉm cười nói, tại tỏ dầu lạ là kỵ sĩ khả năng sự tình vô thượng quang vinh chính là, nhưng là ta cảm thấy tại trường An Thành, làm cái gì cũng không đáng kể. Làm cái gì đều là hận để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Kia là tự nhiên, tại nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ dẫn đầu bên trong, nhóm chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đây là nhóm chúng ta một mực tin chắc sự tình. Cửa hàng trưởng một mặt tự hào nói. Lại nói, cửa hàng trưởng, bệ hạ là một cái dạng gì người A thế mà thành trưởng An Thành quản lý tốt như vậy? A Khắc Tô Hiếu Kỳ nói. Hắn hồi tưởng lại tỏ dầu là thú nhân đế quốc đủ loại. Trên mặt biểu lộ không khỏi trở nên khó coi, giống như là vô cùng ghét bỏ. Ha ha ha ha, cửa hàng trưởng cởi mở cười cười, nói, xem ngươi biểu lộ thật sự là rất ghét bỏ tỏ dầu lạ à, vẫn là nhóm chúng ta Hán Vương Triều tương đối tốt ra. Cửa hàng trưởng, ngài còn không có nói cho ta biết chứ, quốc vương bệ hạ là một cái người thế nào? A Khắc Tô Hiếu Kỳ nói. Cửa hàng trưởng cởi mở cười một cái, nói, ngươi có thể biết rõ, ta theo trường An Thành không có gì cả thời điểm, liền một mực ở chỗ này, tận mắt nhìn xem trường An Thành một chút xíu biến tốt, đây đều là quốc vương bệ hạ công lao. Cho nên ta hỏi là quốc vương bệ hạ là một cái người thế nào nha? A Khắc Tô liếc mắt nói, bệ hạ là thần, không, thần linh cũng không có bệ hạ lợi hại như vậy. Cửa hàng trưởng nói nghiêm túc. Thần A Khắc Tô nghi ngờ nói. Cửa hàng trưởng nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, ừm, bệ hạ so thần còn muốn lợi hại hơn. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.